Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không yêu thì biến tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 6. Đánh một giấc tới 11 giờ sáng hôm sau, cửa phòng tôi đột nhiên bị mẹ đẩy mạnh ra. Tôi chẳng thèm mở mắt, kéo chăn phủ quá đầu mình. Lào bào: "Lát nữa mà mẹ, để con ngủ thêm lát nữa đi, ngoài kia lạnh lắm." "Có người tìm con." Trong giọng mẹ con mang theo sự kích động muốn nén lại mà không nén nổi. "Dậy nhanh lên, con xem cái bộ dạng con kìa." Tôi quặn tròn lại ngọ ngoẹ như sầu mấy cái làm nũng. "Ngủ thêm lát nữa thôi mẹ." "Hà Tịch." Âm cuối của mẹ cao vút lên, cứ như sắp đánh người tên ơi. "Cứ để em ấy ngủ thêm lát nữa, không sao ạ." Giọng nói này, tôi mở tròn mắt, ngồi bật dậy. Khi nhìn thấy bóng người ở cửa phòng ngủ, tôi chợt ngẩn to tè, cốc mạnh lên đầu mình mấy cái. Sau khi tin chắc rằng đây không phải là mơ, tôi kinh ngạc thốt ra tiếng: Anh chui từ chỗ nào ra thế?" "Tần Mạch, anh đang muốn triệt phá hàng ổ của tôi đấy à?" Tần Mạch nhướng mày, trong ánh mắt thoáng qua chút không vui. Nhưng mẹ tôi còn đang ở đó nên hắn không nổi giận. Mẹ anh nghe tôi nói thế thì bực mình: "Chùi cái gì mà chùi, con nhìn thử xem có giống cái gì hả? Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên." Tôi cào cào tóc. "Mẹ, anh ta..." Ánh mắt mẹ dịu lại, bước tới xoa đầu tôi nói: "Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng năm hết Tết đến, Tiểu Mạch cũng phải về thăm nhà cậu ấy chứ. Cứ chạy theo con thì đâu có được. Mẹ cậu ấy cũng chỉ có một đứa con trai, con gái phải giấu tình đặt lý một chút. Con xem, không phải hôm nay Tiểu Mạch tới tìm con rồi sao?" Tôi đần ra. "Dạ." Thanh niên trẻ tuổi cãi nhau vài bận là rất bình thường, còn cũng đừng bướng nữa. Người ta đã nhận sai suốt, tới nỗi mẹ cũng thấy ngượng. Còn sửa soạn nhanh lên, nói chuyện tử tế với Tiểu Mạch nhé. Đầu óc chậm rãi tiêu hóa lời mẹ vừa nói, tôi lạnh lùng cười. "Gian thương ơi là gian thương, anh lừa người, lừa tới tận cửa nhà tôi đấy hả?" Tôi chạy mắt lên trừng Tần Mạch, nhưng thấy hắn đang thừa người già nhìn mấy bức ảnh nghệ thuật của tôi treo trên tường, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần như cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của tôi. Hắn thản nhiên đưa mắt nhìn lại, ra vẻ chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng tôi thì nhìn thấy rõ ràng ý cười giấu xa trong đáy mắt hắn. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi mượn cớ xuống nhà mua bữa sáng, kéo theo cả Tần Mạch. Rời khỏi phạm vi có thể quan sát được từ ban công nhà mình, tôi lạnh lùng nhìn hắn một lát hỏi: "Sao anh biết địa chỉ nhà tôi hả?" Hắn hờ hững trả lời: "Em có cô bạn rất thân, tôi nói tôi muốn đến tỏ tình với em, có bao nhiêu cô ấy khai ra hết." "Trình thần, chỉ đúng là đủ ngốc tử thông với địch phản quốc." Tôi đỡ chán. "Anh Tần, anh muốn ép tôi tới đường cùng à?" Hắn nói. "Nếu cuối đường cùng là tôi, em cứ thò gàn mà bước lên, chẳng sao cả." "Anh biết hậu quả khi làm như thế là gì không? Mẹ tôi sẽ xem anh là đối tượng kết hôn sau này của tôi. Chuyện này và chuyện chúng ta đến với nhau hoàn toàn là hai chuyện khác biệt." "Đương nhiên là thế rồi, mẹ tôi cũng nghĩ như thế." Cảm tôi lặng lẽ rất già, tôi lườm mắt nhìn hắn. "Anh chơi thật à?" Hắn cào mày đánh giá tôi, khóe môi hơi mím lại tỏ ý hắn không hề vui. Im lặng một hồi, hắn nặng nề lên tiếng: "Em vẫn luôn cho rằng tôi đang đùa giỡn sao?" "Không thì sao?" Hắn khoanh tay lại, làm ra vẻ thanh cao. "Bạn Hà này, mà chủ tịch đã từng nói, tình yêu mà không lấy hôn nhân làm mục đích thì chỉ là đùa giỡn liều manh. Tôi là quý ông, chưa bao giờ đùa giỡn liều manh." Tôi giờ dài thườn thượt, lần đầu tiên cảm thấy mình lại có thể bó tay bất lực trước một chuyện nào đó như vậy. "Thôi bỏ đi." Tôi lắc đầu. "Trước tiên đi ăn sáng cái đã, tôi dám đẩy bao tử mới có sức lực đối phó với anh." Tôi quay người định đi thì chợt dừng bước. "Tần Mạch, anh lái xe tới đây à?" "Ừ." Từ thành phố A tới thành phố C, lái xe mất ít nhất cũng phải 4 tiếng. Giờ là 11 giờ, vậy thì chắc chắn anh ta đã xuất phát từ 7 giờ sáng này rồi. Anh chưa ăn sáng hả? Trong lòng tôi có hơi bực bội. Anh coi mình là kinh công thật đấy hả? Cứ hành hạ thỏa thuê, không sợ đau chắc, mắc bệnh dạ dày cũng không biết chăm sóc cho bản thân. Hắn bị tôi mắng một chập, giữa người đằng ngắng một tiếng mà chẳng phản kháng gì. Tôi kéo tay hắn ra khỏi khu nhà, định tìm chỗ mua bát cháo. Nhưng năm hết Tết đến, gần như chẳng có hàng quán nào mở cửa buôn bán. Tôi lại đành lôi hắn về nhà. Suốt đường đi, thân mạch đều im lặng. Lúc mới đầu còn là tôi nắm ngón tay khô ráo ấm áp của hắn, nhưng tới cuối cùng lại là hắn nắm trọn lấy cả tay của tôi, truyền cho tôi sự ấm áp trong ngày đông gió rét, khiến cả người tôi mềm đi. Hà Tịch. Trong không gian kín bừng của thang máy, chỉ còn lại hai người chúng tôi, hắn chợt dịu dàng gọi. Mấy hôm nữa tới nhà thăm bố mẹ tôi nhé. Tôi hiểu được ý tứ đằng sau câu nói này của hắn. Tôi im lặng không trả lời, ngón tay hắn siết lại, mở lòng bàn tay của tôi ra, mười ngón tay đan vào nhau. Tôi có thể từ chối không? Tôi hỏi. Không thể. Hắn bướng bỉnh lại ngang phè phè. Tôi trợn mắt. Thế anh còn hỏi làm gì? Cửa thang máy kêu thình một tiếng rồi mở ra, tôi bước ra ngoài. Ra khỏi thang máy, trong hành lang hơi tối, hắn kéo giật tôi lại phía sau. Hà Tịch. Tôi không để hắn nói hết câu, cũng chẳng để nén nổi tâm tình của mình nữa, bèn quay người lại thổ lỗ đẩy tân mạch lên đường. Cướp lấy đôi môi của hắn, lưỡi dọc vào giữa môi giằng hắn. Đây là nụ hôn sâu đầy xâm lược. Khi hắn còn chưa phản ứng lại, tôi bỏ dở công việc chiếm thành đoạt đất, rút lui tàn vẹn. Trong đôi mắt đầu của hắn lóe lên tia sáng lạ lùng, tôi lên tiếng. Tần Mạch, rồi có một ngày anh sẽ phải hối hận vì đã trêu chọc tôi. Không phải anh đã nói, giờ anh không thích tôi sao? Tôi nhở mắt cười nói. Một ngày nào đó, trong tương lai tôi sẽ khiến anh khóc lóc nói rằng anh yêu tôi. Trong hành lang tối vô cùng yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn dần dần bình ổn lại. Cô Hà, tôi cũng mong chờ ngày ấy. Chương 27-28. Nhận lời đề nghị của Tần Mạch, có lẽ tôi sẽ kết hôn với hắn. Đó là cuộc sống như thế nào thì tới tận bây giờ tôi cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Nhưng tôi biết là cuộc sống như thế sắp bắt đầu rồi. Nghỉ Tết năm nay, tôi rời nhà sớm 3 ngày, mẹ không những không giữ lại mà còn thu dọn hành lý giúp tôi. Sung sướng tiễn tôi lên xe Tần Mạch. Với mẹ tôi mà nói, có lẽ con gái có thể tới nhà một người đàn ông khác để đón Tết là chuyện còn vui hơn đón Tết ở nhà mình. Bà lúc nào cũng lo lắng về cái tính mạnh mẽ của tôi sẽ khó tìm được bạn trai tốt. Nửa đời sau chẳng có biến đâu. Giờ tôi gặp được Tần Mạch, bà mới xem như có thể tạm thời yên tâm. Tạm thời, đến nhà Tần Mạch, bà Tần vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này gặp tôi, ánh mắt bà còn lấp lánh sáng ngời hơn cả lần trước. Bố Tần Mạch là người đàn ông nghiêm nghị và ít nói. Có lẽ, bởi sự tồi luyện của thường trường đã khiến ông ít khi thể hiện tâm trạng của mình. Ở điểm này, Tần Mạch và ông như một khuôn đúc già. Nhưng sự cơ trí và lão luyện của ông Tần thì hơn hẳn Tần Mạch. Thế nhưng khi đối mặt với bà Tần, tất cả biểu cảm của người đàn ông này đều trở nên dịu dàng. Chỉ liếc qua thôi là có thể nhận ra được sự yêu thương ngập tràn trong ánh mắt. Tôi nghĩ Tần Mạch thực sự quá may mắn, một gia đình hoàn hảo lại giàu có, bố mẹ ân ái. Một miếng thịt được ném vào trong bát tôi, giọng nói trầm thấp của Tần Mạch vang lên bên cạnh. Bố tôi đã là của mẹ tôi rồi, thu ánh mắt của em lại cho tôi chút đi. Tôi nhìn miếng thịt trong bát cơm, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, kỳ lạ hỏi hắn. Anh đang nghe mẹ à? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng không để ý tới tôi. Tôi cao mày nhìn miếng thịt trong bát nói.